Chương 40, Hoàng Phi, không tốt rồi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Cơ Dương sửng sốt một chút, quỷ dị cười. Mặt khác yêu tướng đang khiếp sợ về sau, QNZ lộ ra một vệ cổ quái, xem trò vui nụ cười. Phảng phất là đang cười nhạo Khương Ly vô chi, muốn nhìn một chút nàng bởi vì vô chi mà rơi vào hạ tràng. Có gì không thể? Khương Ly như mày, tựa như không nhìn thấy những người này trên mặt chế nhạo nụ cười. Không phục vậy liền đánh cho để bọn hắn phục. Khương Ly từ trước đến nay liền không thích làm những cái kia âm mưu dương mưu, liền ưa thích dùng trực tiếp nhất thủ đoạn, đến giải quyết sự tình. Huống chi, tại yêu tộc bên trong, muốn làm cho người tin phục, như vậy liền muốn thể hiện ra chính mình chiến lược mạnh mẽ. Cơ Dương, hồ tộc yêu tướng, thu vi linh hoàng cấp 1. Ma bằng đột nhiên lên tiếng. Hán, để Cơ Dương nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt tràn ngập trào phúng. Mặt khác yêu tướng cũng giống như thế, bọn họ đều nhìn về Khương Ly, muốn biết cái này so hồ tộc nữ nhân còn muốn mê hồn gấp trăm lần nhân tộc nữ nhân, tại biết rõ Cơ Dương thực lực về sau, sẽ như thế nào thất kinh, sợ hãi sợ hãi. Nhưng, bọn họ nhưng thất vọng. Đứng tại trên điểm tướng đài, bị bó đuốc quang mang chiếu rọi đến càng thêm yêu dạ vô song nữ tử, đang nghe Cơ Dương thực lực về sau, không có toát ra một chút sợ hãi cùng hối hận. Vẫn như cũng một mặt bình tĩnh. Khương Ly bình tĩnh, để trên giáo trường tiếng cười dần dần thu liễm, trao phúng ánh mắt, QNZ biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nàng thật coi là, Linh Vương Đỉnh Phong sẽ là linh hoàng cấp một đối thủ, hay là nói, nàng coi là bệ hạ sẽ xuất hiện cứu nàng? Cái này nhân tộc nữ nhân là không phải ngu xuẩn trong yêu tướng, bắt đầu xuất hiện xì xào bàn tán. Cơ Dương, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Tại yêu tướng nghi hoặc bên trong, Khương Ly âm thanh lần nữa rơi xuống. Cơ Dương hai mắt hơi co rụt lại, thần sắc lạnh buốt xuống. Hắn đẩy ra bên người yêu tướng, nhanh chân đi ra, đứng tại một chút đem trước sân cờ hờ ơ có gì không dám. Cơ Dương khinh miệt no y. Cơ Dương Khương Ly còn chưa mở miệng, sư tộc yêu tướng liền gấp kêu một tiếng. Tựa hồ là đang nhắc nhở Cơ Dương, mục đích của bọn hắn. Tối nay, bọn họ bức bách ma bằng đem Khương Ly gọi tới, là muốn nhìn cái này nhân tộc nữ tử. Có bản lãnh gì có thể làm được bọn họ yêu tộc Hoàng Phi? Hôm nay bệ hạ cùng các vị thống linh ở giữa nói chuyện, bọn họ cũng đều biết, QNZ rõ ràng biết rõ bệ hạ tâm ý, vì lẽ đó, trừ muốn nhìn Khương Ly bên ngoài, chính là muốn cho nàng một hạ mã huy, để nàng tại yêu hoàng cung bên trong, tại yêu vực bên trong thu liễm một chút, không cần ỷ vào bệ hạ vinh sủng mà quá mức phách lối. Nhưng mà, lại không nghĩ, bây giờ diễn biến thành cục diện này. Cơ Dương thật muốn động thủ, khó tránh khỏi sẽ đem Khương Ly làm bị thương, đến lúc đó, bệ hạ nơi đó, lại nên như thế nào giải thích? Trên giáo trường bầu không khí, lập tức biến đến hơi khẩn trương lên. Cơ Dương khỏe mắt liếc qua đảo qua sau lưng một đám yêu tướng, khỏe miệng rát, móc ra một cái lạnh lẽo con cung. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, ngươi nhất định phải đánh với ta đương nhiên. Khương Ly không chút do dự nói. Cơ Dương cười lạnh, sẽ không đánh thua. Chạy tới trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể. A Khương Ly cu nở dê nở nụ cười, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem hắn, ngươi cũng quá coi thường ta. Nàng là loại kia, đánh không thắng trở về khóc nhẹ người, vậy thì tốt. Cơ Dương trong mắt xẹt qua một đạo mưu kế đạt được cảm xúc. Tựa hồ, hắn cảm thấy cứ như vậy, liền sẽ không chọc giận yêu hoàng. Ba nhờ Cơ Dương trên thân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cuồng bạo vô cùng, hướng thẳng đến Khương Ly nghiền ép mà đến, tại hắn sau lưng. Còn có 9 đầu hư ảo đuôi cáo tại không trung lay động. Những cái kia đuôi cáo tản ra đáng sợ yêu khí, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Tại Cơ Dương khí tức nghiền ép đến Khương Ly trước mặt lúc, trên người nàng đồng thời QNZ tuôn ra một cỗ dọa người lực lượng, ở trước mặt nàng hình thành một bức trong suốt tường, đem Cơ Dương lực lượng ngăn cản ở ngoài. Thật mạnh, đây chính là yêu tộc linh hoàng lực lượng, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà, trong mắt nàng nhưng dấy lên càng cường liệt chiến hỏa. Cùng ma bằng một trận chiến, cũng không để nàng tận hứng. Giờ phút này cùng Cơ Dương một trận chiến, để nàng mười phần chờ mong. Khương Ly khiếp sợ Cơ Dương lực lượng, đồng thời, Cơ Dương QNZ âm thầm kinh hãi, cái này nhân tộc nữ nhân, lại có cường đại như vậy lực lượng, xem ra, ma bằng lời nói không hoa. Nghĩ đến đây, Cơ Dương trong mắt đột nhiên mãnh liệt, lực lượng lại lần nữa tăng lớn, tựa hồ muốn oanh phá Khương Ly phòng ngự. Mà Khương Ly, cũng bị hắn nâng lên đấu trí, bước về phía trước một bước, ở sau lưng nàng, kim quang lưu động, năm tôn linh vũ hồn hư ảnh, đều tại như ẩn như hiện. Vậy mà đều là nhất phẩm linh vũ hồn, xem ra cô nàng này tại nhân tộc bên trong, cũng là địa vị phi phàm, thân phận không tầm thường. Trong yêu tướng, bởi vì Khương Ly linh vũ hồn, mà kinh ngạc một cái. Phá Cơ Dương hét lớn một tiếng, sau lưng đuôi cáo buộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng, hướng Khương Ly hoanh sát mà đi. Khương Ly đôi môi nhếch, vô số chiến kỹ, hòa làm một thể, hóa thành dữ tận cự thú QNZ đồng dạng phóng tới Cơ Dương. Oanh nổ vang rung trời, tại yêu hoàng cung bên trong trên giáo trường bầu trời vang lên. Lực lượng kinh khủng, hóa thành gọn sóng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, trên giáo trường mặt đất, đều bị cái này hai cỗ lực lượng ép tới chìm xuống phía dưới mấy phần. Làm tất cả lắng lại thơ ý điếm, Khương Ly vẫn như cũ đứng tại trên điểm tướng đài, mà Cơ Dương cu nở dê duy trì ban đầu động tác. Hiệp này, tựa hồ hai người ai cũng không thể làm gì được người nào. Nhưng mà, kết quả như vậy, nhưng khiếp sợ một đám yêu tướng. Yêu tộc lực lượng, trời sinh liền so với nhân tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi, Cơ Dương cảnh giới so Khương Ly muốn cao. Hơn nữa, nhân tộc phòng ngự, tại yêu tộc trong mắt, đô thị không chịu nổi một kích. Thế nhưng, Cơ Dương cuồng bạo một kích, thế mà không có có thể dung chuyển Khương Ly nửa phần. Ba nhờ một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Cơ Dương đánh bay. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, ngước mắt nhìn về phía võ đài lối vào chỗ lục giới chẳng biết lúc nào, tóc bạc thiếu niên yêu hoàng, xuất hiện ở đây, hắn tấm kia ngây ngô mà điệt lệ gương mặt, che một tầng sương lạnh, sát khí bức người. Yêu hoàng bệ hạ chúng yêu đem khiếp sợ, nhộn nhịp quỳ xuống đất. Phốc, Cơ Dương ngã trên mặt đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại nhìn hướng thiếu niên kia lúc, ánh mắt hiện lên mấy phần kinh hoàng. Ngươi muốn chết nào đó, thiếu niên ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn về phía Cơ Dương. Cơ Dương thần sắc đại biến, bận rộn chống lên thân thể, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ tha mạng. Ta không sao, ta cùng bọn họ chỉ là luận bàn mà thôi. Khương Ly theo trên điểm tướng đài nhanh chóng đi xuống, đi tới thiếu niên yêu hoàng bên người. Thiếu niên ngước mắt, nhặt nhẽo con mắt cẩn thận từ trên người nàng đảo qua, tựa hồ tại xác nhận nàng pha y chăng có thụ thương. Khương Ly, thắng được yêu tướng bọn họ cảm kích, nhưng cu nở dê vẹn vẹn chỉ là cảm kích mà thôi. Luận bàn thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Cất bước đi đến chúng yêu đem trước mặt, nghiêm nghị chất vấn, các ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ta luận bàn một cái chúng thuộc hạ không dám. Chúng yêu hoàng đồng nói. Thiếu niên lưu ly con mắt nhẹ chuyển, rơi vào Cơ Dương trên thân, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút sắc cơ. Bệ hạ, việc lớn không tốt nhưng, ngay tại lúc này, có kinh hoàng thanh âm đánh gãy.